Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc giới luyện võ biến đổi tới nay, đã qua 11 ngày rồi. Trong thời gian này, giới luyện võ phát sinh những biến hóa cực lớn. Advertisement. Trước khi giới luyện võ biến đổi, thực lực mạnh nhất chính là võ thần lục địa, mà số lượng cũng không nhiều. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Kỳ thật, rất nhiều lão già của nhiều tông phái cũng không xuất hiện ra ngoài. Advertisement, bọn họ sớm đã biết được tin. Năm Nhâm Dần, chính là năm con hổ sẽ thay đổi giới luyện võ trên trái đất. Vì thế, những người này vì kéo dài tuổi thọ, nên đã đi tìm những danh lam thắng cảnh, rồi thu gom rất nhiều dược tài. Ở ẩn không ra, chính là chờ đợi thời cơ vàng son mở ra khi giới luyện võ biến đổi. Cuối cùng, giới luyện võ biến đổi thành công. Những lão già này tất nhiên cảm giác được, nên ồn ào lựa chọn bước ra ngoài, trực tiếp đặt chân đến cảnh giới võ tôn. Trong đó, đáng nhắc đến chính là một trong ba thế lực lớn đỉnh phong của giới luyện võ. Lao Sơn, Sơn chủ Lao Sơn, tự xưng là lão già Lao Sơn. Lúc trước ông ta đi đến võ đang, định thách thức với ngọn núi nổi tiếng, khiêu chiến môn chủ Vương Trọng Vân, thiên cơ môn võ đang. Cướp đi danh xưng thiên hạ đệ nhất võ đang, thách thức chiến đấu với ngọn núi nổi tiếng, vốn định cử hành sau đại hội võ thuật trăm tông phái. Nhưng lần này đại hội võ thuật trăm tông phái, có liên quan đến biến đổi giới luyện võ. Bây giờ giới luyện võ trở mình thay đổi, các đại thế lực cũng đều bận rộn trở về tông phái. Đột phá cảnh giới, làm cho kế hoạch khiêu chiến với ngọn núi nổi tiếng liền bị tiêu tan. Tính mạng của lão già ở Lao Sơn cũng đến đoạn cuối cùng rồi. Ông ta cũng phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới võ tôn, kéo dài tuổi thọ. Vì thế không làm gì nhiều khác. Sau khi trở về vùng đất giữa núi và biển, ông già Lao Sơn bế quan mấy ngày, cuối cùng đã đột phá đến cảnh giới võ tôn. Vốn dĩ ông ta cũng là võ thần lục địa đỉnh phong, cũng giống như dì Phù, đã ở cảnh giới này rất nhiều năm rồi. Vì thế, trải qua quá trình tích lũy lâu dài, ông lão ở Lao Sơn đã một bước đặt chân đến võ tôn đỉnh phong, có thể so với cảnh giới kết đan đỉnh phong. Một bên khác, Vương Trọng Vân cũng đang bế quan, nhưng từ đầu đến cuối không đột phá được. Ông ấy nghe được tin lão già ở Lao Sơn đã đặt chân đến cảnh giới võ tôn đỉnh phong, trong lòng vô cùng lo lắng. Điều này cũng không trách được ông ấy. Lão già ở Lao Sơn và Vương Trọng Vân lại không cùng một thời. Ông ta chỉ so với sư tổ Vương Dương Minh của Vương Trọng Vân nhỏ hơn một thế hệ. Vì thế có thể thấy được số tuổi của lão già ở Lao Sơn. Ông ta có thể đặt chân đến võ tôn đỉnh phong, cũng không phải là do may mắn, mà chính là vô số năm tích lũy ở cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong. Tô thiếu gia, cậu đi đâu rồi? Lúc trước đồng ý chuyện điều chế đan dược cho chúng tôi, còn giữ lời không? Vương Trọng Vân khoanh chân ngồi tại mật thất, nhịn không được mà thở dài một hơi. Nửa năm sau, trái đất sẽ biến đổi lớn. Không biết những lão già kia có thể trưởng thành đến mức nào. Nửa năm sau có thể có năng lực chống lại được những cường địch ở ngoại vực kia hay không? Cách chương.